đời còn thể nam nữ Phật tử chúng con xin được quyết tâm cung đón đại đức giảng sư Quang Lâm trở về pháp tòa. Và để trước khi đi vào lời pháp tòa thôi đêm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư, kính mời toàn thể hội trường chúng ta đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhân kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lần thứ 2636, thầy xin thay lời ban tổ chức nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho tất cả toàn thể quý Phật tử được an lành hạnh phúc trong ánh hào quang của Đức Thế Tôn A Di Đà Phật. Sự kiện đản sanh thì được lặp lại trong hàng năm. Những gì chia sẻ với tất cả quý Phật tử về đản sinh thì thầy đã nói rồi. Cho nên hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ những vấn đề xung quanh về cái hạnh nguyện giáo lý của Đức Phật, để cho chúng ta thấy được cái ngày đản sinh và giá trị của Đức Phật nó quan trọng như thế nào với cuộc đời của chúng ta trong vấn đề ứng dụng tu tập. Thì chúng tôi xin chia sẻ với tất cả các vị qua chủ đề hôm nay, đó là Đức Phật là bậc đại y vương A Di Đà Phật. Chủ đề này thì không có lạ đúng không? Lạ không? Hả? Lạ thì ở lại, còn quen về. Xin thưa các vị, nói chung là giáo lý của Đức Phật chia sẻ tới lui thì nó dường như cũng chừng ấy. Nhưng mà dường như chúng ta học thì nhiều, nhưng mà ứng dụng chẳng được bao nhiêu. Dường như chúng ta rất là thích học, nhưng mà ứng dụng thì chúng ta lại ngán, phải không? Thích nghe, nghe đã tai, nghe khoái, thậm chí có những người nghe hoài không chán nữa, không có đĩa nghe buồn. Nhưng mà hỏi làm được nhiêu rồi, không biết nữa, có phải không? Nghe thì nhiều, biết cũng nhiều, nhưng mà làm không được bao nhiêu. Vì vậy cho nên chúng ta không bao giờ có được hạnh phúc. Chúng ta có thể nói tất cả các cái loại thức ăn khác nhau, chúng ta kể từ sáng tới chiều, chúng ta có no được không? Không. Bao giờ chúng ta ăn chúng ta mới no. Cũng vậy, chúng ta nói hết tất cả các loại thuốc hay, bổ, tốt mà chúng ta chưa bao giờ uống thì chúng ta hết bệnh không? Không thể nào. Đây là cái mắc phải lớn nhất của người con Phật chúng ta. Nhưng điều đó không có xấu tốt gì cả. Nếu chúng ta làm được thì chúng ta tốt cho bản thân chúng ta. Chúng ta làm không được thì chúng ta xấu cho bản thân chúng ta. Điều đó chẳng can hệ gì đến điều gì với người khác. Vì vậy hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị qua cái chủ đề Đức Phật là một bậc đại y vương, để nói lên điều gì? Đại y vương là gì? Đại là gì? Lớn, to, bự, phải không? Cái này ai cũng biết rồi đúng không? Y là gì? Y là áo, phải không? Không phải hả? Vậy y là gì? Y là thuốc, gọi là giống là y sĩ, là thầy thuốc. Rồi vương là gì? Là vua. Để nói rằng Đức Phật là một vị vua thầy thuốc, tức là trong tất cả các thầy thuốc, Đức Phật là vua. Như vậy ngày xưa chúng ta hay nghe đến thuốc là nghe nghĩ đến là hoa đà, phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta nghe Đức Phật, chúng ta thấy có lạ không? Xin thưa với các vị, Đức Phật không cạnh tranh gì với tất cả những vị thầy thuốc danh tiếng trên thế giới này. Nhưng mà ở đây muốn nói Đức Phật là một bậc đại y vương, không phải là Đức Phật bóc từng thang thuốc cho chúng ta uống, để nào là cảm cúm, để trị bao tử, để trị gì đó, để trị tim mạch. Đức Phật không phải là như vậy. Mà ở đây gọi là một vị thầy thuốc để chữa. Chữa cái gì? Cái gì bệnh? Đúng vậy, Đức Phật là một bậc đại lương y, một bậc thầy thuốc lớn để chữa tâm bệnh cho chúng ta. Chứ không phải là Đức Phật là nói để cạnh tranh với tất cả các vị lương y nổi tiếng như Hoa Đà hay là những vị lương y ở Việt Nam chúng ta. Nó không phải như vậy. Chúng ta nên biết như vậy. Thành ra ở đây chúng ta nên có kinh nghiệm là trong các bệnh, tâm bệnh là quan trọng. Một người nào thân xác có bệnh mà tâm hoặc khỏe mạnh, hoặc là tâm an lạc, hay là tâm có tự tin, thì dĩ nhiên cái vị này hết bệnh rất mau, hoặc có thể người này có khả năng tiếp nhận thuốc rất tốt. Người nào bệnh không nặng nhưng mà tâm trầm trệ, cái tâm lo lắng, sợ hãi, tâm không có tự tin và an lạc thì coi chừng bệnh nhẹ mà trở thành nặng. Và có những người không bệnh gì cả nhưng mà vì cái tinh thần hoang tưởng cho nên dẫn đến những cái bệnh mà không thầy thuốc nào có thể chữa được. Những cái lo lắng, sợ hãi, buồn đau đó nó dẫn đến cho các vị những cảm giác buồn. Mà cái buồn là cái khó trị vô cùng. Có thể do các vị chống vắng các vị buồn, có thể do các vị sợ hãi quá các vị buồn, có thể do các vị lo âu quá các vị buồn. Mà sự thật các vị, bệnh thân các vị chậm chết, nhưng mà bệnh tâm các vị rất là mau chết. Bệnh thân có thể các vị không nghĩ đến con đường tự tử, nhưng mà bệnh tâm thì các vị lại nghĩ con đường tự tử đó. Ví dụ người đau khổ về thân, họ nghĩ cái cách để họ giúp cho họ khắc phục cho lành bệnh về thân này. Nhưng mà cái người bị bệnh về tâm thì họ không có nghĩ cái cách để họ khắc phục cái bệnh đâu. Mà khi bệnh về tâm là tất cả những nỗi buồn, lo âu, sợ hãi nó gặm nhấm trong tinh thần của các vị. À, chính chỗ nó gặm nhấm cho nên các vị tìm con đường chết không à. Phần lớn là khi tâm bệnh là tìm con đường chết. À, các vị nên nhớ ngay chỗ này. Cho nên cái buồn mà nó thâm nhập vào trong con người từ nhiều thứ góc độ khác là con người mình thê thảm lắm. Có một bài ca sĩ Ngọc Lan hát cái bài Nỗi Buồn, có ai thuộc không? Nỗi buồn ai hay cùng tôi, có gì nữa? Nỗi buồn xé nát tim tôi, đúng không? Buồn mà ta xé nát tim như thế đó. Các vị thấy những cái câu mà người ta nói đó từ trong bài hát. Nhưng thực tế khi các vị buồn, các vị có thấy tan nát cõi lòng không? Có không? Bệnh các vị cũng buồn, thất bại các vị cũng buồn, không thành công các vị cũng buồn, mất mát các vị cũng buồn, già đi cũng buồn, thậm chí hoang tưởng điều gì đó cũng buồn. Tất cả những cái này nó làm cho cái tâm bệnh của chúng ta vô cùng nguy hiểm. Xin thưa các vị, cho nên ngày hôm qua tôi có tiếp với một người bị tâm bệnh, là một anh thanh niên này, tôi độ là khoảng 35 tuổi đổ lại, đi với một người mẹ và đi với một người bà. Thì ba người này đến đây gặp tôi. Thì thật sự gặp vào buổi trưa, thì vừa ăn cơm xong rồi thì tôi có tiếp chuyện một chút. Sự thật với các vị, nghe đến cái bệnh của vị này tôi cũng thấy rất là lạ lùng. Anh ta kể với tôi như thế này, là từ khi anh ta trưởng thành cho đến bây giờ, anh ta có một cái bệnh rất là kỳ, là đi đâu mà thấy người phụ nữ mà ăn mặc mà hở hang á, là tự nhiên trong con người của anh ta vô cùng khó chịu. Và anh ta cảm thấy đó là nó dơ dái đầy trong cái tinh thần của anh ta hết. Và tự nhiên mỗi lần thấy như vậy là anh ta phải đi rửa tay, rửa mấy tiếng đồng hồ như vậy, rửa mà kỳ muốn dập bàn tay như thế đó. Rồi cái đó chưa, mỗi một lần anh ta đọc sách báo mà anh ta thấy chụp những hình những cô gái hở hang đó, hoặc là lên mạng, vào trong mạng mà thấy như vậy, thì anh ta cũng phải đi rửa tay một cách mấy tiếng đồng hồ liên tục, mà chà nát hết đôi tay như thế đó. Rồi bây giờ gia đình thấy anh rất là kỳ, và anh nói như thế này: ai mà nhắc đến anh ta mà để gọi là tại sao từng tuổi này mà không cưới vợ, thì anh ta cảm thấy nó tức tối trong con người, nó khó chịu, và anh ta cảm thấy ghét cay ghét đắng với những người nói như vậy. Và anh nói là muốn sân lên, và anh ta muốn đập lộn với những người mà nói anh ta là tại sao giờ này mà chưa kết hôn. Thì cái này của anh ta nó làm vằn vặt cho anh ta đau khổ rất nhiều ngày tháng như vậy. Thì tôi nói cái này hoàn toàn là bệnh tưởng. Ủa con mắt anh thấy mà tại sao dơ cái tay? Đúng ra con mắt anh thấy, anh nói là bây giờ thấy con mắt như vậy nó bẩn, con mắt của anh đi rửa con mắt mới đúng. Rồi tại sao mà con mắt anh thấy mà cái tay anh đâu có đụng gì đâu mà tự nhiên đi rửa? Tôi hỏi bây giờ là nếu anh thấy một người phụ nữ ăn mặc không kín đáo, hoặc là anh lên trên trang web, hoặc là anh trên internet, anh thấy như vậy tay anh có đụng tới không? Anh nói hoàn toàn không đụng. Tôi nói không đụng tại sao anh đi rửa tay? Con mắt nhìn không dơ sao tay dơ? Và anh ta cảm thấy anh ta ngần ngừ ở trong cái đầu như vậy. Và tôi mới nói này, hoàn toàn là mai này khi mà trường hợp đó nó sắp xảy ra với anh, thì anh nhớ rằng anh hãy dặn trong lòng như một câu thần chú: mắt tôi thấy chứ đâu phải tay tôi đụng đâu mà tôi phải đi rửa tay. Tôi bảo anh phải lặp lại như một câu thần chú như vậy. Sự thật với các vị, khi các vị nghe cái căn bệnh này các vị thấy vô lý. Nhưng mà tôi đã từng gặp một người ở tại Mỹ năm 2008 khi tôi đi sang Mỹ. Ông này ông đã tìm tôi không biết bao nhiêu lần mà không gặp. Ông cũng bị một cái bệnh mà dơ còn tệ hơn anh này nữa. Anh này như vậy là chỉ khi thấy phụ nữ thôi, còn ông này tất cả mọi thứ, đi ra chợ mà ông đụng bất cứ một cái miếng gì hay là một cái bó nhang mà ông cầm vào, tất cả những cái này ông phải đi rửa tay, ông tắm rửa không biết bao nhiêu lần. Gia đình ông mà khách đến, sau khi khách về ông lau 5 tiếng đồng hồ như thế, cứ lau hoài như thế, không đi vào bất cứ một nhà vệ sinh nào được, không ngồi một chiếc xe của ai được, không đụng vào bất cứ một vật dụng gì từ người khác mang lại được. Ông bị khiếp đảm như thế đó. Mà ông nói là đụng một cái rồi là ông đi lau với ông tắm, ông rửa cái bằng 3 đến 5 tiếng đồng hồ. Ông nói đài đọa lắm thầy, đau khổ lắm thầy, mà không biết cách nào mà thoát được cái điều này. Ông nói là đi hết tất cả các lương y, các bác sĩ, mọi người mà không thể chữa được. Ông nói bây giờ niềm hy vọng cuối cùng là muốn được gặp thầy thôi. nếu hôm nay mà gặp thầy mà bệnh này không hết thì ông chắc là mang suốt đời và ông sẽ chết. Ông không lên máy bay được nữa vì máy bay cũng dơ, ở đâu cũng dơ cả, trong cái cảm giác ông là vậy. Cho nên không bao giờ ông đụng đậy được bất cứ một cái gì, cho nên gia đình của ông rất là sợ khách đến. Bởi vì khách đến rồi mà về là ông cứ cầm nùi lao đó, ông cứ cọ hoài như thế này nè các vị. Mà cọ từ 3 đến 5 tiếng chứ không phải là cọ ít 10-15 phút đâu. Mà không ai can được, vợ hay là con cái cha mẹ gì không can thiệp được. Và gia đình mới nói rằng là chỉ có những lúc mà ông nghe được những bài giảng của thầy đó, dường như ông có một cái sự kiềm chế nào đó, cho nên gia đình mới có tia hy vọng. Vì vậy tôi nói rằng đạo Phật là chữa tâm bệnh là ở chỗ này. Khi quay về trở lại cái anh ngày hôm qua, tôi mới chia sẻ và khuyến khích để giúp ảnh để vượt thoát những cái cảm giác về tưởng tượng này. Nhưng xin thưa các vị, bất cứ một hành động nào của chúng ta nó đều gắn liền với nghiệp chướng cả. Chúng ta không có nghiệp về đó, chúng ta thấy bình thường không? Rất bình thường. Chúng ta nói tại sao lại vô lý như vậy? Nhưng mà một khi các vị bị nghiệp đó ràng buộc, các vị thấy không vô lý chút nào. Cho nên tôi nói là ngoài cái giả tưởng về vấn đề là anh đọc câu thần chú, anh niệm Phật để kiềm chế tâm, và anh suy nghĩ rằng tay anh không có đụng vào bất cứ những vật thể này anh thấy, hình ảnh này anh thấy, hay là con người thật đó anh thấy, thì không có mắc mớ gì phải đi rửa đôi bàn tay cả mấy tiếng đồng hồ như vậy. Và cứ nói rằng vì tay tôi không có đụng tới, cho nên tay tôi không có dơ, vì vậy tôi không thể nào đi rửa. Tôi kêu ảnh phải thuộc lòng và tự kiềm chế lại đôi bàn tay của mình trong những trường hợp như thế. Và thứ hai nữa là mỗi ngày phải lại cho tôi 100 lại sám hối. Bởi vì tất cả mọi thứ nó phải liên hệ đến một nghiệp chướng nào đó trong một đời đến nhiều đời. Nghiệp chướng anh đã chi phối đến độ mà cuộc đời của anh không có một chút nào hạnh phúc và bình thường như bao nhiêu người khác. Tại sao bao nhiêu người khác người ta bình thường trong mọi mối quan hệ, còn trong khi anh lại bất thường như vậy? Thì dĩ nhiên trong vấn đề này, nghiệp lực của anh nó có một cái gì đeo mang bên cạnh cuộc đời. Tôi tin rằng nếu anh nỗ lực, anh hành trì mỗi ngày lại 100 lại như vậy, và thành tâm bày tỏ con không muốn những điều này xảy ra, nhưng mà cái gì lôi kéo và thúc đẩy con như thế, và tự dặn lòng để sám hối, tôi tin rằng anh sẽ có khả năng cứu vãn và hết được. Nhưng chuyện này quá mới mẻ, tôi chưa biết kết quả của nó tương lai như thế nào. Như vậy trở lại vấn đề, các vị thấy tâm bệnh là một điều vô cùng nguy hiểm không? Nếu đối với trong cuộc đời này tâm bệnh nó xảy ra thì chúng ta thấy ghê gớm lắm, không có bình thường đâu. Cho nên tôi mới nói với các vị đó, nỗi buồn chán, khổ đau, tất cả mọi thứ dường như trong con người ai cũng có. Nhất là trong cuộc sống hối hả ngày hôm nay, nó làm cho chúng ta hoang tưởng nhiều hơn nữa. Chúng ta sợ chết, chúng ta sợ bệnh, chúng ta sợ nghèo, chúng ta sợ thất bại, chúng ta sợ đói khổ, chúng ta sợ thiên tai, chúng ta sợ lũ lụt, chúng ta sợ nhiều kẻ ác tâm, vân vân như thế. Trong mọi mối quan hệ chúng ta sợ người gạt gẫm. Những điều này nó làm cho chúng ta có một cuộc sống rất là bất an. Cho nên các vị, khi các vị được học Phật, chính giáo lý của Đức Phật giúp cho các vị có một đời sống tâm linh yên ổn hơn, để các vị có đủ sức để gánh vác tất cả những công việc, để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời. Và trên cuộc đời này, người nào thành công, người nào vượt qua được những thử thách, phần lớn người đó cũng có thần kinh thép lắm, trong vai bình thường. Ai yếu đuối sẽ bị quỵ giữa đường, ai yếu đuối sẽ bị thất bại trên thương trường và mọi công việc khác. Cho nên xin thưa các vị, tôi có nhớ trong kinh Tăng Chi 2 có một bài kinh gọi là nhổ mũi tên sầu muộn. Trong bài kinh này nói một cái nội dung như thế này, đó là tại một kinh thành nọ, đức vua tên là Munda và hoàng hậu tên là Bát Đa. Một hôm hoàng hậu đã lâm trọng bệnh và đức vua đã tìm mọi cách chữa trị cho hoàng hậu. Tất cả danh y ngự y trong triều và tất cả những loại thuốc quý hiếm nhất trên cuộc đời đã đem ra để chữa trị cho hoàng hậu, nhưng cuối cùng không thoát được và hoàng hậu đã băng hà. Kể từ khi hoàng hậu băng hà, đức vua vô cùng đau đớn, và đức vua vì quá yêu hoàng hậu cho nên đức vua không đem thi thể của hoàng hậu tẩn liệm, mà đức vua lại để trang điểm ngay tại cung điện của mình. và Đức Vua ngày đêm khóc lóc thương nhớ mà không cho ai tẩn liệm và không cho ai đụng đến thi thể của Hoàng hậu Bát Đa. Mọi việc trong triều chính Đức Vua đều bỏ phế hết tất cả, không ngự triều, không làm tất cả việc gì. Và chính vì chỗ đó Đức Vua suy sụp hoàn toàn, và trong tất cả những bàn dân và trong kinh thành đều rất đau khổ về cái việc này xảy ra. Đau khổ vì Hoàng hậu đã mất, đau khổ vì vua cũng sắp chết theo Hoàng hậu trong lúc này. Thì lúc đó có một vị cận thần tên là Pitaka. Vị cận thần này có một người thầy, đó là Nang Đà, là một trong những đệ tử của Đức Phật. Và ông ta thấy tình trạng này dẫn đến sự tồi tệ, và Đức Vua cũng có thể băng hà theo Hoàng hậu trong nay mai. Cho nên cuối cùng vị cận thần này mới đến gặp Đức Vua và thưa trình với Đức Vua rằng là: tôi có một vị thầy. Vị thầy này là một vị đại lương y, đệ tử của một vị đại lương y, nhưng mà rất đại tài, có thể giúp vua hóa giải được điều này để Đức Vua có thể bình tĩnh hơn. Đức Vua không cảm thấy hy vọng về điều này, nhưng mà cuối cùng mọi việc càng tồi tệ, cuối cùng Đức Vua cùng đồng ý với cái vị cận thần của mình đi đến gặp tôn giả Nang Đà. Khi gặp tôn giả Nang Đà, Đức Vua bày tỏ hết nỗi niềm đau xót của mình khi Hoàng hậu Bát Đa đã qua đời như thế. Và lúc đó tôn giả Nang Đà ngồi lắng nghe hết những lời tâm tư nguyện vọng của vua Munda. Thì sau đó cái tôn giả Nang Đà này mới có những lời an ủi với Đức Vua. Tôn giả Nang Đà mới nói với Đức Vua rằng là: này đại vương, nếu ngài có thể nằm gục chết bên đó, ngài có khóc lóc nằm vật vã và chết đi, chết theo Hoàng hậu Bát Đa, thì liệu Hoàng hậu Bát Đa có thể sống lại không? Thì lúc đó Đức Vua hoàn toàn nói rằng không thể sống lại. Lúc đó tiếp tục là tôn giả Nang Đà mới hỏi với vua Munda rằng là: như vậy trên cuộc đời này chỉ có hoàng hậu của đại vương là chết, hay là tất cả mọi người ai rồi cũng phải chết? Lúc đó Đức Vua mới sửng hồn rằng đúng là trên cuộc đời này ai rồi cũng phải chết mà. Tôn giả Nang Đà mới nói tiếp rằng: Đức Thế Tôn đã dạy là một bậc đại lương y để chữa lành tâm bệnh cho chúng sinh, ngài đã nói rằng cuộc đời vốn là vô thường, tất cả mọi con người trên cuộc đời này sanh ra, lớn lên, già và chết đi, tùy theo nghiệp cảm và độ tuổi của mọi người, mỗi một người chết một cách khác nhau, nhưng tất cả chúng ta ai rồi cũng phải chết. Vì vậy cho nên thay vì đại vương đem cả sức lực và tài trí của mình đóng góp cho đất nước, bây giờ tạm thời đại vương tẩn liệm hoàng hậu làm một cách nghi lễ trang trọng để hoàn thành bổn phận của người còn ở lại. Đối với người còn quá cố, còn bao nhiêu điều Đức Vua hãy đem để cống hiến cho thần dân thiên hạ. Bây giờ bên bờ cõi thì giặc lâm le, còn tất cả mọi người đều nhờ sự lãnh đạo của đại vương, mà bây giờ đại vương suy sụp và muốn chết như thế, thì thần dân lấy đâu mà làm chỗ nương tựa? Thay vì đại vương có thể sống ích lợi biết là bao nhiêu người, vì một cái nỗi buồn, mà buồn này là chuyện đương nhiên phải xảy ra, đại vương lại để cho mọi việc nó tồi tệ như thế. Và sau lời khuyên của tôn giả Nang Đà, Đức Vua tỉnh ngộ và cuối cùng lại tạ ba lại cáo từ, quay trở về bắt đầu tẩn liệm Hoàng hậu Bát Đa, và cuối cùng quay trở về với sự lãnh đạo triều chính trở lại. Trong cái bài kinh này với cái tựa đề là Nhổ mũi tên sầu muộn, khi Đức Vua quá đau khổ và sầu muộn về người thân mất đi, trong lòng bối rối và hoàn toàn tê liệt hết tất cả mọi việc và không làm được điều gì cả. Và chúng ta đừng nghĩ rằng chuyện này đối với chúng ta chỉ có là hoàng Đức Vua Munda là như thế. Tất cả trên cuộc đời này, nếu chúng ta không học Phật, chúng ta không giác ngộ được sự vô thường, chúng ta không thấy sự đổi thay của muôn vật, và chúng ta không thấy rằng cuộc đời hợp và tan, thì tất cả mọi cuộc chia ly trên cuộc đời, cho dù chia tay với góc độ nào, hoặc là cuối cùng là chia tay là chết đi, thì chúng ta rất đau khổ, vật vã, hối tiếc, và thậm chí có những người chết lên chết xuống vì người thân của mình qua đời. Xin thưa các vị, điều này là điều mà người học tu theo Phật lúc nào cũng phải giác ngộ bên mình. Bởi vì Đức Phật dạy các pháp là vô thường, thân người sanh già bệnh chết đó là một quy luật. Thành ra nếu một ai đã chết trước thì người còn ở lại phải có bổn phận cho tròn với người ra đi. Cho nên á, có một triết gia ông nói một câu mà tôi cảm thấy rất là hay. Ông khuyên với chúng ta rằng các bạn đừng nên quá đau buồn với những cái việc mà người thân của mình đã chết. Thật ra người thân của chúng ta không chết đâu, họ chỉ đi trước những con đường mà tất cả chúng ta rồi sẽ đi qua. Một triết gia nói câu rất là hay. Ông nói người thân chúng ta không có chết, người thân chúng ta chỉ đi một con đường mà tất cả chúng ta rồi sẽ đi đến như vậy đó. Mà người thân chẳng qua đi trước thôi, chúng ta đi theo sau. Nè, cái câu đó nói là như vậy. Thành ra câu này nó gần như là nó đúng với cái ý của Đức Phật dạy vô cùng. Có thể một triết gia này đã từng xem qua kinh điển của Phật giáo, có thể triết gia này đã từng hấp thụ qua quan điểm và tư tưởng của Phật giáo, cho nên mới có một cái câu phát biểu tuyệt vời như vậy. Cho nên xin thưa với các vị, những cái sự này, những sự chết đi mất mát đau thương, nó làm cho con người chúng ta khổ đau và dường như có thể tê liệt tất cả mọi công việc trong cuộc đời. Và cũng chính vì những niềm đau nỗi khổ mà không có một lời lý giải hay, không có những lời chia sẻ đúng ý, thì chúng ta sẽ trầm trệ và chúng ta có thể ôm nỗi sầu này và chết đi. Có những người chết vì quá sầu, quá buồn à, chúng ta thấy như vậy đó. Chúng ta có bao giờ bị buồn và sầu khổ chưa? Ở trên đây có ai bao giờ có sầu khổ buồn ở trong lòng chưa? Trong những lúc đó ăn ngon không? Ngon phải không? Không hả? Ngủ ngon không? Không, ngủ có được đâu ngon. Khi buồn đau khổ đó, tự nhiên ăn không ngon mà ngủ cũng không được nữa các vị. Nó đơn giản như vậy, các vị không hiểu. Nó vô hình nhưng mà rất là nguy hiểm đó. Cho nên các vị biết rằng chúng ta nhờ học Phật để lý giải được những điều này, để chúng ta có một sự bình an và cân bằng trong cuộc sống. Cách nay 2 ngày, có một anh này cũng 30 mấy tuổi, có một người vợ và 2 đứa con. Nhưng mà anh ta chuẩn bị là anh ta tìm thuốc độc. Một là anh ta đi một chuyến gọi là giống như là một chuyến buôn lậu hay gì đó, thập tử nhất sanh. Một là trúng, hai là chết. Hai là anh ta mua thuốc độc về anh ta uống tự giận chết. Có 2 con đường này anh ta đang nghĩ. Vì mấy tháng qua anh ta làm ăn thất bại, anh ta thiếu nợ và dẫn đến cái sự tù túng của tâm hồn. Và bây giờ khi nó đã đi đến đường cùng thì bây giờ gia đình rất sợ hãi, cho nên cuối cùng yêu cầu dụ anh ta đi đến chùa. Chứ thật ra anh ta không có thích những nơi như thế này. Và cuối cùng người mẹ anh ta và cái người vợ của anh ta tìm cách để đưa anh ta, nhờ anh ta đưa qua chùa như thế nào đó để cuối cùng là gặp được tôi. Xin thưa với các vị, anh ta không thích những môi trường tu học, và anh ta cũng không cần nghe những giáo lý như thế này. Đời anh ta chỉ nghĩ kiếm tiền mà thôi, làm sao có tiền là được, mấy cái chuyện này đối với anh ta không có quan trọng. Anh ta bây giờ anh tâm sự với gia đình, trong có nói với tôi, và người mẹ rất là đau khổ mới kể với tôi như thế này. Anh ta đang chọn 2 con đường đó thầy. Con đường thứ nhất là nó sẽ mua thuốc độc về nó uống để nó tự giận nó chết, vì nó không chịu nổi những cái nỗi khổ, cái niềm đau gì trong lòng của nó lo lắng gì đó. Còn hai là nó đang chuẩn bị một chuyến đi buôn lậu mà không biết buôn cái gì. Và buôn lậu là nhất chính nhì bù, có nghĩa là phải thì giúp cho anh ta trả nợ, còn không phải anh ta chấp nhận có thể tử hình hoặc có thể chết đi hoặc có thể ở tù. Anh ta chỉ có 2 cái cách này thôi, không còn cách khác. Vì vậy gia đình thấy rất là lo lắng và sợ hãi, cho nên muốn đến đây để gặp tôi chia sẻ. Sự thật với các vị, khi gặp anh tôi cảm thấy con người anh ta lạnh lùng thiệt. Xưa nay tôi cũng gặp rất nhiều người lạnh lùng, nhưng mà anh ta còn lạnh, còn khiếp đảm hơn những người tôi từng gặp nữa. Cho nên lúc đó tôi cũng nổi óc cục. Lạnh quá tôi nổi chứ sao. Các vị lạnh quá các vị có bị nổi không? Anh ta lạnh lùng đến độ mà tôi cũng cảm thấy tôi yếu cho nên tôi biết chia sẻ là sao luôn. Xin thưa các vị, thấy một con người khi lạnh lùng như vậy, cái lạnh lùng của người ta nó làm cho mình có một bức tường, bức tường ngăn cách rất lớn mà mình không biết chia sẻ từ đâu. Dường như là người ta cũng không muốn nghe những gì mình nói, và người ta không có cảm giác rằng khi đến đây chẳng qua là bị bắt cóc bỏ dĩa mà ngồi thôi, chứ anh ta đâu có ý định này. Cho nên chính điều đó mà anh ta lạnh lùng, trong khi vợ và mẹ anh ta xin thầy cho một lời khuyên, còn trong khi anh ta hoàn toàn lạnh lùng băng giá như thế. Xin thưa các vị, lúc đó tôi cũng không biết tôi phải chia sẻ như thế nào nữa, nhưng mà tôi nói đại chúng đâu chúng. Cái tật tôi thì hay liều mạng, cho nên khi chỗ đó rồi tôi mới ngồi tôi nói với anh ta. Tôi nói này anh, trên cuộc đời này nếu anh thiếu nợ mà chết đi thì cái mạng anh rẻ quá. Bởi vì anh thiếu nợ chỉ có mấy trăm triệu. Như vậy trong cuộc đời này anh sanh ra lớn lên và cái mạng này của anh nó chỉ bằng giá với mấy trăm triệu ở đó hay sao? Và như vậy anh hãy nghĩ một điều, nếu tất cả mọi doanh nghiệp trên cuộc đời hay là mọi người làm ăn trên cuộc đời mà khi thiếu nợ tìm đến chỗ chết, thì anh coi xã hội này còn được bao nhiêu người làm doanh nghiệp? Dường như doanh nghiệp là hết 9 phần 10 thiếu nợ rồi. Ít ai mà không thiếu nợ lắm. Đã chấp nhận làm ăn thương trường thì chuyện thiếu nợ là chuyện bình thường. Tôi mới nói tiếp rằng thiếu nợ đâu có xấu, giựt nợ người ta mới xấu, còn thiếu nợ là không có xấu. Đó. Đúng không? Đúng, đương nhiên là vậy. Tôi cất chùa tôi cũng thiếu gần 700 triệu, vậy là tôi xấu lắm hả? Xin thưa các vị, cho nên tôi mới nói rằng tôi thiếu nợ mà tôi có ý định tôi tìm mọi cách để có thể tôi trả. Ở đây hoàn toàn là một cái ý lương thiện để trả, chứ đâu phải giờ giựt đâu. Chừng nào mà tôi nói thiếu 700 triệu, 700 triệu này nhiều quá, thôi là lỡ là làm chùa xong rồi quịch luôn, lúc đó mới xấu. Còn tôi còn đầy đủ suy nghĩ để tôi có thể nhịn ăn bớt mặt hay là cái gì đó, đi tôi đi xin đi góp đi gì đó để tôi trả lại nợ, cái này hoàn toàn tốt. Cho nên tôi nói với anh này là thiếu nợ không có xấu. Anh trong lương tâm anh tìm cách anh trả nợ, anh là người có lương tâm chứ anh không có xấu đâu. Cho nên việc này không có gì anh nhục nhã hay là mặc cảm hay là tội lỗi giữa cuộc đời này. Và tôi mới nói rằng trong cuộc đời anh có thể làm ra với số tiền gấp hàng chục lần đó được, nhưng tại sao vì bao nhiêu đó anh có thể chậm bước như vậy, anh có thể chùng bước và tìm tới cái chết như vậy? Là ý thứ hai. Một ý nữa tôi muốn nói với anh rằng do anh quá nôn nóng để trả cái số nợ này để anh được rảnh rang, vì nôn nóng anh phải tìm cái cách gì nhanh nhất, mau nhất để trả xong số nợ này nhất để mình được thoải mái nhẹ nhàng. Vì anh muốn nhanh nhất cho nên anh đã tự rước anh chạy và anh đi lùa anh vô trong cái chỗ tù túng và khổ sai như thế này. Nếu anh nghĩ rằng tôi sẽ có cách để tôi trả thì anh sẽ thấy nhẹ hơn. Nhưng mà anh tìm cái cách gì là trong nay mai hay là một tháng này anh đặt ra một thời gian quá gần gũi để anh phải trả dứt cái nợ này để lòng anh được thảnh thơi, thì chính cái đó anh dồn anh vào ngõ cụt. Vì vậy anh túng quẩn trong tâm hồn quá, không biết cách nào khác cho nên anh nghĩ tầm bậy như thế. Và sau những lời này dường như tôi thấy anh có một sự tươi tỉnh hơn một chút, nhưng mà dường như lạnh lùng lâu quá rồi nó cũng không được nóng lắm. Thì anh tươi tỉnh hơn một chút, tôi mới nói tiếp tục với anh ta rằng trong quá trình anh làm anh sẽ nghĩ rằng anh trả được bao nhiêu là tùy cái thu nhập của anh, chứ đừng bao giờ là phải trả một lần cho hết số nợ này để mình được rảnh rang. Đôi khi vì tự ái, vì mệt mỏi, vì danh dự, anh phải suy nghĩ những cái điều như thế này để anh dứt điểm nó ngay tức khắc. Chính cái chỗ cho thời gian như vậy mà anh ngược anh chạy không có nổi chứ không có gì cả. Cho nên tôi mới nói vậy, bây giờ anh nghe lời thầy ha, anh hãy cho anh một cái khoảng thời gian bao lâu không cần thiết, nhưng mà anh nghĩ là làm được bao nhiêu thì gửi lại nợ bấy nhiêu, nhưng mà phải xây dựng bằng đôi bàn tay của mình. Không có một cái việc làm nào trên cuộc đời này phi pháp, trái pháp luật, trái đạo đức mà có thể giúp anh đủ giàu, đủ khả năng để trả những số nợ này cả. Anh đừng có ảo tưởng những việc đó mất công lắm, đôi khi anh bán mạng cho những chuyện sai lầm. Bây giờ hãy dùng bằng đôi bàn tay lao động chân chính và miệt mài với công việc. Trong quá trình miệt mài với công việc đó, nó sẽ mở lối cho mình. Không đi thì không có lối đâu các vị. Bao giờ các vị quyết tâm đi và quyết tâm làm nó mới có lối. Cho nên bây giờ tôi nghĩ rằng anh nên cố gắng làm đi và bằng đôi bàn tay chân chính. Thì quá trình đi anh sẽ có những lối để anh thoát từ từ. Đừng giam hãm mình đau khổ như vậy để tìm những con đường mà chết như vậy, rất là uổng. Và tôi mới nói rằng trong xã hội này người ta thiếu nợ rất nhiều. Mấy trăm triệu anh là chỉ nhỏ, người ta thiếu cả hàng trăm tỷ kìa. Chứ không phải là mấy trăm triệu như anh đâu. Có những người thiếu hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ, chứ đâu phải chuyện bình thường. Mà người ta còn chưa chết, anh có mấy trăm triệu tại sao tìm cái chết? Và tôi yêu cầu anh hãy về nghe lại các bài giảng của tôi giảng. Đó là bài giảng kinh nghiệm người giàu, tức là 10 điều của Bill Gates đó. Thứ hai là bài tầm quan trọng của phước đức. Thứ ba là cái bài giàu và nghèo. Anh nghe ba cái bài giảng này đi, sau khi nghe rồi anh hãy hiểu một điều: trên cuộc đời này, ngoài cái sức lao động của con người, ngoài khối óc tài năng của con người, nó còn cộng với phước báo nữa. Anh phải có một phước báo nào để tích lũy từ một đời đến nhiều đời, nó mới giúp anh có cơ hội để thành công được. Chứ anh đừng quá ỷ tài ỷ tận vào bản thân mình. Anh không có phước để giữ sự nghiệp thì anh có làm tới trời đi chăng nữa, anh cũng đổ sông đổ biển hết mà thôi. Cho nên bên cạnh đó, anh còn phải làm một chút phước báo, có một chút tu tập để trưởng dưỡng đạo đức, để trưởng dưỡng phước báo cho mình, để giúp cho mình có thể có được điều kiện để giữ gìn sự nghiệp trong tay. Còn không có phước báo, làm bao nhiêu trôi sông trôi biển hết, thậm chí càng đau khổ và dẫn đến khổ sai nhiều thứ khác mà thôi. Đừng có bao giờ ỷ tài ỷ tận một cách chủ quan như thế này. Người ta giữ được sự nghiệp không phải là người ta khôn hơn mình đâu. Người ta phước hơn mình thì người ta sẽ bảo vệ được sự nghiệp của người ta. Nên nhớ đó là quy luật bất di bất dịch giữa cuộc đời này. Cho nên tôi chia sẻ với anh như thế, và tôi đã tặng anh những cái bộ đĩa như vậy để anh về anh xem. Thì tôi mới nói với các vị rằng tâm bệnh là một điều vô cùng quan trọng. Nếu không khéo, nó sẽ đẩy cho con người người ta những cái cùng cực. Một sự thật giữa cuộc đời không hẳn là người ta chết, nhưng mà cái bi quan của con người sẽ dẫn cho người ta đến chết đó. Thực tế nó chưa tồi tệ, nhưng mà lo lắng sợ hãi và cái tưởng tượng của cái đầu óc mình, nó sẽ làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Các vị nên nhớ là như vậy ha. Nếu con người mình quá ảo tưởng, hay là mình quá dệt thiêu trong con người của mình á, thì như vậy nó sẽ dễ dẫn mình đến cái chỗ đường cùng của cuộc đời. Cho nên vì vậy, tâm hồn lạc quan, có tu tập, có chánh niệm, nó sẽ giúp chúng ta hạn chế tối đa tất cả những ý niệm về quan tưởng này. Nó sẽ giúp cho chúng ta vững vàng để có đầy đủ trí tuệ để tư duy một vấn đề, để giải quyết một vấn đề càng tốt hơn, từ sự tu tập cho đến tất cả mọi công việc của xã hội hàng ngày trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên tôi có nhớ trong Hư Hư Lục có một câu chuyện để tôi nêu ra để các vị cảm thấy rằng lấy đây làm kinh nghiệm. Trong câu chuyện này nói là cái tựa đề là trị vết thương của bàn tay đã mất. Thì câu chuyện nói là có một cái anh này, anh đi lính, và sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ trở về thì anh đã gửi lại chiến trường một bàn tay. Và kể từ ngày hôm đó, sau khi anh trở về thì anh ta cứ thỉnh thoảng anh ta cứ bị nhức cái đôi bàn tay mà đã bị mất hoài. Anh ta cụt tay nào đó thì anh ta cứ nhức và đau đớn thê thảm cái bàn tay đó hoài. Và đau đến độ anh ta không còn đủ sức để chịu nổi những cơn đau hoành hành như thế. Thì anh ta mới đi tìm một cái vị lương y. Và khi đến gặp một vị lương y thì vị lương y gặp anh ta cười mới hỏi rằng: anh đau gì và anh đến tìm tôi để làm gì? Thì anh ta nói là: tôi không biết như thế nào mà cái bàn tay của tôi á, tôi đi chiến trường tôi đã bị cụt hết một cánh tay. Và sau này tôi giải ngũ tôi trở về mà cái gì đêm đêm tôi đau nhất không thể tưởng tượng nổi, và đau đến độ tôi không còn chịu nổi. Cho nên hôm nay tôi tìm đến thầy thuốc để mà nhờ giúp tôi chữa trị cái bàn tay đau này. Thì lúc đó vị thầy là một ông thầy rất cao tay ấn, cho nên nghe cái bệnh nhân này nói ra cái căn bệnh của mình thì vị thầy mới nói rằng: như vậy anh đưa bàn tay đây để tôi khám thử coi tại sao nó đau. Và lúc đó có bàn tay để đưa ra không? Hả? Không, sao vậy? Anh gửi lại chiến trường rồi giờ lấy gì đưa? Có phải vậy không? Thì thành ra khi mà vị lương y kêu đưa ra cái anh lấy gì anh đưa ra, giờ cục mất tiêu rồi lấy gì đưa? Thành ra chính cái chỗ mà không có mà lại đau, anh ta mới tỉnh hồn trở lại là hoàn toàn mình đau về những ký ức, về những giấc mơ, đau bằng tưởng tượng. Và anh ta đứng lên để cảm ơn lương y trở về, và anh ta hết bệnh kể từ đó. Câu chuyện chưa kết thúc mà. Một thời gian sau, anh ta lại gặp một cái vị này. Ông này cũng đau cái kiểu như thế nữa, cũng đau cái bàn tay đã mất. Anh ta mới lấy kinh nghiệm được một cái vị lương y ngày xưa chữa trị cho mình đó, anh ta mới lấy, anh ta yêu cầu cái ông này là hãy làm giống như tôi. Ngày xưa tôi đi chữa trị như vậy. Bài thuốc này hôm nay đối với anh này hoàn toàn không có si nhê gì hết. Anh ta vẫn đau như âm ỉ, đau như cắt và rên la suốt ngày như thế. Và lúc đó anh này chỉ còn điều duy nhất là dẫn anh bị đau này trở về gặp vị lương y. Khi gặp vị lương y thì anh này anh mới nói rằng ngày xưa tôi đau tôi mới dẫn đến gặp lương y. Rồi lương y chỉ tôi cái cách đó, tôi đã hóa giải được cái tai đau của tôi. Hôm nay tôi đem cái bài thuốc đó đối với ông này không có hiệu quả. Tôi nói hết không có hiệu quả. Bây giờ tôi nhờ cái vị thầy này hãy giúp tôi để chữa trị cho anh này. Thì bây giờ cái bài thuốc đó không hiệu quả, cho nên bây giờ vị lương y cũng là một người đại tài mới thấy vấn đề đó. Thì ông thầy này mới nói là anh đau làm sao. Ông nói là tôi đau buốt trong xương như vậy, đau như người ta đang cắt xương, đang bẻ tay tôi, đang như thế như thế, mà tôi không có cách nào kiềm chế được. Và bây giờ cái vị thầy mới lấy cái toa ra kê thuốc. Chiến này cho thuốc thiệt nha. Kê có hai loại, một loại thuốc để uống và một loại thuốc để thoa. Thì bây giờ cái thuốc uống thì được rồi, nhưng mà anh này anh khi anh đem về thì thầy thuốc dặn rằng khi nào anh cảm thấy đau nhức dữ dội thì anh hãy lấy toa này một phần uống và một phần thoa. Thì anh này mới đem cái toa thuốc đó mua thuốc và trở về. Thì khi những cơn đau mà hành hạ quằn quại đó, anh mày mới lấy ra đem thuốc đó để uống. Uống được không? Uống được không? Được, bởi vì anh ta đứt tay với đâu đứt cổ đâu. Nhưng mà tới vấn đề mà thuốc để lấy thoa đó, thoa được không? Khi anh ta lấy thuốc để thoa không biết chỗ nào thoa, đâu có chỗ nào để thoa. Và vì vậy cuối cùng anh ta tỉnh ra, anh ta mới cười lên là anh ta nói đúng là ông thầy chơi khăm tôi. Và anh ta hết bệnh kể từ đó. Vậy là còn thiếu nợ một cái nữa đó. Và hai anh này được hết bệnh từ vị lương y đó, cho nên anh ta rất vui mừng. Tình cờ một lần sau hai anh này lại gặp một anh thứ ba đau bằng cách đó đó, mà anh đầu tiên anh cũng lấy kinh nghiệm anh ra anh chỉ anh này không hết. Anh thứ hai mới lấy cái bài thuốc của chính ảnh đã từng có đó, anh ta từng điều trị anh ta hết đó, đưa cho anh này cũng không hết. Giờ cuối cùng phải dẫn lại gặp ông thầy. Thì bây giờ lại gặp ông thầy thì ông thầy mới hỏi rằng anh đau làm sao. Thì anh này mới nói là tôi đau cũng như thế đó, tôi đau buốt trong tay trong xương vân vân vậy đó. Thì ông thầy mới nói là anh đau mãi mãi chứ không có lúc nào ngừng sao. Ông nói đúng rồi, tôi đau xuyên suốt như vậy không có lúc nào ngừng. Thì ông thầy mới nói là anh hãy thử xem lại anh coi có những giây phút nào anh không đau không. Thì ông này mới nói là hình như có những giây phút tôi không đau là như gì, chẳng hạn là tôi nghe nhạc, hay là chẳng hạn tôi chơi đàn, hay là tôi làm một cái gì đó, thì tạm thời trong những lúc đó tôi quên cơn đau. Thì lúc đó vị lương y mới nói là đó là bài thuốc của ông đó. Khi nào ông cảm thấy đau trong lòng thì ông hãy tìm một cái gì đó, có thể niệm Phật, có thể nghe Pháp, có thể chơi đàn, có thể nghe nhạc, có thể đánh cờ, có thể tìm một vị ăn ngon gì đó để khỏa lấp nỗi đau này. Mà nếu cái đó đã giải quyết được thì đó là bài thuốc của anh. Và kể từ đó anh chàng này hết bệnh. Như vậy thì qua ba anh chàng như thế, các vị cảm thấy điều gì? Ở trong đây vị lương y này hoàn toàn chữa bằng thuốc hay chữa bằng tâm? Chữa bằng tâm. Phần lớn chúng ta là như thế đó các vị. Phần lớn nỗi đau của chúng ta là những nỗi đau của ký ức, của sợ hãi, của hoang tưởng và của lo lắng. Đau cái anh đầu tiên đôi bàn tay đã mất, có nghĩa là anh hoàn toàn đau bằng ký ức, có phải vậy không? Ví dụ có những người gia đình làm ăn thất bại, hay là trong gia đình có những người phản bội, nó thậm chí nó đã 1 năm, 3 năm, hay là thậm chí 3, 4 tháng, nhưng mà những người này vẫn ầm ĩ đau khổ, và mỗi lần nghĩ đến đều khóc lóc thê thảm vật vã như thường, có phải vậy không? Ở đây có ai đã từng bị như thế chưa? Hả? Có cũng đâu dám nói đâu, phải không? Xin thưa các vị, chúng ta là như vậy. Chúng ta đau bằng tưởng tượng nha các vị. Trong khi sự thật nó đã qua rồi mà bây giờ chúng ta vẫn đau, có nghĩa là hoàn toàn đau bằng tưởng tượng. Cái đau của anh chàng thứ hai là như thế nào? Tại sao những lúc mà anh ta đau không có thể nào mà kiềm chế được, và cuối cùng nhờ cái vị thuốc mà thoa vào mà không có chỗ nào để thoa, anh ta tỉnh mộng? Thì cái đó nó giống như cuộc đời vậy nè. Chúng ta đau là do chúng ta chấp thân này, chấp năm uẩn này, chúng ta chấp ngã này. Vì cái gì dính với bản thân chúng ta mới đau. Còn cái gì ngoài bản thân chúng ta có đau không? Không. Ví dụ bây giờ cái nhà của chúng ta, thì cái nhà chúng ta có bị hư chúng ta đau không? Ví dụ qua cơn lốc xoáy mà ai bị sập nhà đó đau không? Đau vì nhà của ta. Nhưng mà nhà người khác sập thì mình cũng buồn buồn thôi chứ không đau lắm, phải không? Gì đó của người ta, có phải không? Rồi bây giờ con mình mất bệnh mình đau không? Nhưng mà con hàng xóm nó chết mình sao? Thì cũng buồn buồn chút thôi, có phải không? Thì tôi nói với các vị là như vậy. Ví dụ như ai bị thương họ đau không? Người ta bị thương chúng ta có không đau, nhưng mà chúng ta bị thương đau không? Đau. Như vậy tôi muốn nói cái gì? Còn dính vào năm uẩn này, còn chấp ngã này, còn chấp những gì sở hữu của bản thân này, thì hoàn toàn cái gì dính líu tới cái này hay là sở hữu của cái này, chúng ta hoàn toàn đau. Thân bằng quyến thuộc của chúng ta, tài sản của chúng ta, sự nghiệp của chúng ta, danh tiếng của chúng ta, con vợ chúng ta, bản thân chúng ta, tất cả những cái gì mà nó có chữ ta dính mắc vô trong đó là hoàn toàn là một nỗi đau đối với bản thân mình. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây là một cái điều gọi là quán chiếu tu tập. Còn cái người bệnh thứ ba đó là cái gì? Anh ta đau ầm ĩ xuyên suốt, nhưng mà khi nào anh ta nghe nhạc, anh ta ăn một vị thức ngon, hoặc anh ta đánh cờ, anh ta chú tâm một cái gì đó, thì anh ta sẽ quên đi những cơn đau. Thì đây là cái chuyện của chúng ta hàng ngày. Nỗi đau của chúng ta được dồn vào trong những thời kinh chúng ta ngồi trước Phật chúng ta tụng. Nỗi đau chúng ta có thể chúng ta dồn vào trong những bài chú chúng ta trì. Nỗi đau của chúng ta có thể dồn vào trong những thời pháp chúng ta nghe. Nhờ nghe pháp, nhờ tụng kinh, nhờ trì chú, nhờ sám hối, tất cả những hành động đó để làm cho chúng ta được có chút an lạc giữa cuộc đời. Trong những giây phút đó nó dừng lại những sợ hãi, lo âu, thù oán, ghen ghét, giận tức. Tất cả những cái này nhờ tu tập nó đã tự khép lại ít nhiều trong những giây phút đó. Và nếu cái nào làm chúng ta có được an lạc thì hãy lấy cái đó làm bài học cho chính bản thân chúng ta. Vì vậy trên cuộc đời này khi các vị vận dụng tu học, các vị nên nhớ lời Phật dạy là những bài pháp rất hay và rất hữu hiệu để giúp cho chúng ta có đầy đủ an lạc và hạnh phúc giữa cuộc đời này. Nếu trên cuộc đời này chúng ta không có một chỗ dựa về tinh thần, chúng ta có thể gục ngã và chết đi một cách rất là đáng thương. Bây giờ các vị nên nhớ là Nhật Bản là một, Hàn Quốc là hai. Tôi muốn nói những nước nằm trong khu vực của châu Á chúng ta thôi. Xin thưa các vị, những đất nước này tại sao các vị nghe là những doanh nghiệp giàu có cái đùng cái tự tử chết, những ca sĩ nổi tiếng cái đùng cái chết, những diễn viên điện ảnh nổi tiếng vậy đó đùng cái tự tử chết? Chúng ta có thấy những cái chết vô duyên không? Giàu quá tự nhiên cái chết à, rồi cái tự nhiên nổi tiếng quá cái chết à, hay là đến đỉnh cao của danh vọng cái chết à? Tại sao như vậy? Người ta mới nói rằng là chính những đất nước nền kinh tế phát triển mà không có đời sống đạo đức tâm linh, vì chỗ đó cho nên con người không có chỗ nương tựa, đến đường cùng, đến đỉnh cao của danh vọng tự nhiên hụt hẫng, cảm thấy cuộc đời nhàm chán, không có cái gì để thấy là thú vị nữa cả. Có những người giàu quá đến đỉnh cao danh vọng mà không có đời sống tâm linh, tự nhiên lúc đó người ta có thể chết đi, hoặc người ta có thể làm một cái điều gì kỳ quặc giữa cuộc đời. Tại vì đó đã đến đường cùng rồi, cái gì người ta cũng có trên cuộc đời này, nhà cửa xe hơi, tất cả mọi vinh hoa phú quý, vinh nhục giữa cuộc đời cũng có hết rồi. Bây giờ không còn cái gì để có thể là hiểu, tìm hiểu để tư duy nữa đó. Cuối cùng thấy nhàm chán giữa cuộc đời này, bí lối quá, người ta chết. Chúng ta không có tiền, chúng ta nghe cái này rất là vô lý. Nhưng mà khi chúng ta có một đồng tiền dễ dãi bằng nền kinh tế phát triển, đến đỉnh cao rồi chúng ta sẽ thấy cảm giác này. Tự nhiên lúc đó buồn chán mà con người không biết để làm gì, sống làm gì, tiền này để làm gì, mọi thứ làm gì, không biết gì hết. Cuối cùng tự giận chết. Các vị đừng nghĩ đơn giản, những ca sĩ, những diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc cũng chết bằng con đường này. Và vì sao vậy? Vì những đất nước này khi nền kinh tế phát triển, người ta đã bỏ rơi về đời sống tâm linh. Trong đó Nhật Bản là một trong những đất nước có đời sống tâm linh rất tốt trong quá khứ, đó là Phật giáo, mà người ta đã bỏ đi một cái mảng này. Hàn Quốc là một trong những đất nước có nền tảng Phật giáo rất tốt, nhưng mà từ khi những nền văn hóa khác du nhập, con người ta sẽ đã quay lại với nền văn hóa của người ta. Và bây giờ Hàn Quốc người ta tự cảm thấy hối hận với đất nước người ta. Hàn Quốc nó viết một bài báo cách đây chừng hơn một tháng, tôi đã từng đọc. Tự đất nước người ta viết, người ta nói như thế này: đất nước của họ, họ thấy giống như một bầy thú vật đang hỗn độn như vậy đó. Các vị thấy ghê gớm như vậy. Người ta tự kết luận lại đất nước người ta hiện giờ như một bầy thú vật đang sống hỗn độn như vậy đó. Tại sao vậy? Không thầy, không trò, không mẹ, không cha, không con, không anh em gì, không tôn ti trật tự gì cả. Và sống một cách bừa bãi, gian dối, cự nữ, chống đối, không yêu thương, không hòa hợp nhau, không tôn ti trật tự. Chính cái chỗ đó người ta thấy như một bầy thú vật, tự người ta nguyền rủa và chửi đất nước người ta. Tôi không có dám chửi vậy đâu, tôi chửi nó chẻ đầu tôi đó. Nhưng mà tự họ chửi, tôi lặp lại cho các vị nghe thôi. Và bây giờ á, những đất nước đó đó, người ta đang làm gì biết không? Người ta bắt đầu mở lại những trung tâm thiền học. Người ta tìm đến những ngôi chùa, người ta nhờ quý thầy mở những trung tâm thiền học cho con cái hay là người thân chúng ta phải đến đó tu dưỡng. Người ta mở những trung tâm để giải về đạo đức Khổng giáo, để như vậy để biết lễ nghi đạo đức anh chị thầy cô cha mẹ và có trật tự trong xã hội trở lại. Hàn Quốc đang lâm vào trong hoàn cảnh đó. Dịp khác tôi chia sẻ với các vị những điều này. Cho nên tôi mới nói với các vị, khi không có đời sống tâm linh thì con người chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên có một triết gia nói rằng đời sống tâm linh ô nhiễm sẽ làm cho con người tuyệt vọng. Đây là câu rất hay. Tôi cảm thấy một triết gia nói câu này rất hay. Đời sống tâm linh ô nhiễm sẽ làm cho con người tuyệt vọng. Các vị thấy rằng nếu các vị để tâm lao vào trong mọi thứ, mắt nhìn sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, hay là tất cả những nhu cầu chúng ta lao vào để tìm cách tận hưởng, chúng ta sẽ thấy cuộc đời mình không còn thú vị nữa đâu. Ai mà cứ lao tìm vào những cái này bằng vọng tưởng, bằng ước mơ, bằng thủ đoạn, bằng mọi thứ tham vọng để có được, tất cả chúng ta đều phải trả giá rất đắt cho những cái này. Và chúng ta lúc nào cũng phải đau khổ về những thứ này. Vì vậy có những lúc chúng ta phải làm thanh lọc nội tâm chúng ta đi. Bởi vì sau những tiệc rượu chúng ta thấy con người chúng ta vô cùng buồn chán. Khi buồn chán quá, con người người ta tìm đến cái gì? Khi con người người ta bí lối, người ta bế tắc giữa cuộc đời, người ta buồn, người ta khổ, người ta sẽ tìm đến cái gì? Bia rượu, phải không? Người ta tìm đến gì nữa? Bài bạc. Người ta tìm đến gì nữa? Ma túy. Người ta sẽ tìm đến cái gì nữa? Những nơi mà như lầu xanh chẳng hạn. Tức là con người người ta thường thường khi buồn chán người ta đi tìm những cái điều này. Người ta tìm những đời sống là ma túy, bài bạc, rượu chè, gái đẹp, hay là quan hệ về tình ái. Nhưng tất cả những cái này không bao giờ giúp người ta có lối thoát. Tôi đố ai khi bế tắc trong cuộc đời đi tìm những cái này để giải khuây mà gọi là thoát được? Không bao giờ. Chính cái tâm hồn ô nhiễm chúng ta đã làm ô nhiễm thêm như vậy, chúng ta làm mọi việc nó tồi tệ hơn, không bao giờ có một lối thoát được. Cho nên môi trường tâm linh ô nhiễm sẽ làm cho con người tuyệt vọng, bởi vì lúc đó không còn một niềm tin nào giữa cuộc đời. Cho nên khi đi vào bế tắc, chúng ta cần phải có một thời gian ngắn, một khoảng không gian yên tĩnh để chúng ta tĩnh tâm. Nên nhớ là như vậy. Đừng khi nào bế tắc mà chúng ta cứ lao vào rượu, chúng ta cố uống rượu để tìm quên, hay là cố để chích ma túy để tìm quên, hay là cố đi ăn chơi để tìm quên, hay là cố làm cái gì bài bạc để tìm quên. Tôi đố các vị quên được. Và ai rơi vào trong trường hợp đó thì càng làm cho mọi vấn đề tồi tệ hơn, và bản thân của mình cũng có thể dám bỏ mạng với những điều đó thôi, chứ không giải quyết được vấn đề. Cho nên khi đụng phải những vấn đề đau khổ buồn chán, đừng để cái này xâm chiếm chúng ta. Chúng ta phải tỉnh táo ngay để giúp cho chúng ta có thể làm cách nào thoát ra khỏi cái cảm giác đau khổ và buồn chán này. Nên nhớ là như vậy. Cho nên trong Phật giáo là một trong những nền tảng để giúp cho tất cả chúng ta có một cái phương pháp để hóa giải được những điều này. Cho nên dựa vào tham sân si, cho đó là tam độc. Vì tham, vì sân, vì si, ba thứ này đã làm khổ đau con người, và thậm chí dẫn con người đến trầm luân trong sanh tử. Cho nên Đức Phật là một bậc đại y vương, có nghĩa là giáo pháp của Ngài là những liều thuốc chữa lành tâm bệnh. Tâm bệnh của chúng ta là tâm phiền não, có phải không? Tâm bệnh là tâm phiền não. Tâm phiền não bởi tham, tâm phiền não bởi sân, tâm phiền não bởi si. Ba cái này là tam độc. Không có bất cứ một cái buồn phiền giận ghét nào thoát ra khỏi ba điều căn bản này. Và giáo lý của Đức Phật là một trong những phương pháp hay để giúp chúng ta chữa ba cái loại bệnh nguy hiểm này trong lòng của mỗi con người chúng ta. Ai cũng có cả, chứ không phải riêng ai cả. Ai cũng có tham sân si ẩn náu ở trong lòng. Tùy đạo đức, tùy bản lĩnh, tùy sự tu tập mà nó có những cái biểu hiện khác nhau về tất cả các trạng thái về tham sân si thôi. Còn trên nguyên tắc ai cũng như thế mà thôi. Mỗi người tham một cách, sân một cách, si một cách. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên trong Phật Pháp trên cơ bản có 5 phương pháp để giúp chúng ta để ổn định được tâm hồn, để giúp chúng ta có thể sống một cuộc đời bình an hơn, để giúp chúng ta có thể khắc chế được những cái tâm bệnh này. Trong 5 phương pháp này tôi xem như là 5 phương thuốc để giúp chúng ta hóa giải bệnh. Thì trong thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo gọi là cái gì? Ngũ đình tâm quán. Ngũ đình tâm quán là gì? Là quán nhờ 5 phương pháp quán này mà nó làm chúng ta đình là gì? Không phải đình là chùa nha. Đình là dừng lại, không? Ngũ đình tâm quán là 5 phước quán này để giúp chúng ta dừng tâm lại. Dừng với tâm gì? Trong 5 phương pháp quán này gồm: một là sổ tức quán, hai là từ bi quán, ba là bất tịnh quán, bốn là nhân duyên quán, và năm là giới phân biệt quán. Không còn nhiều thời gian, tôi chỉ nói tóm tắt cái khoảng này thôi. 5 bài thuốc này để đối trị cái gì? Một là sổ tức quán là để đối trị tâm loạn động. Hai là từ bi quán để đối trị gì? Để đối trị tâm sân giận. Ba là bất tịnh quán để đối trị cái gì? Đối trị tâm tham dục. Bốn là nhân duyên quán để đối trị cái gì? Để đối trị tâm vô minh. Và năm là giới phân biệt quán là để đối trị gì? Đối trị tâm chấp ngã. 5 phương thuốc này để đối trị 5 loại bệnh. 5 phương thuốc: sổ tức quán, từ bi quán, bất tịnh quán, nhân duyên quán, giới phân biệt quán. Để đối trị cái gì? Đối trị lại bệnh loạn động. Đối trị thứ hai bệnh sân, sân giận. Đối trị thứ ba là bệnh tham dục. Đối trị thứ tư là bệnh ngu si, vô minh. Và đối trị thứ năm là bệnh chấp ngã. Ở đây khi có một thời gian nào tương đối, tôi sẽ khai thác cho các vị về 5 phương thức quán chiếu và đối trị về 5 căn bệnh này. Hôm nay tôi chỉ nêu ra như một phương thức của Phật giáo để giúp cho chúng ta đối trị một cái gì mà gọi là Đức Phật tỳ bệnh cho thuốc. Nếu người sân nhiều thì Đức Phật sẽ kêu: con à, nên quán từ bi. Khi có yêu thương, có từ bi trong lòng thì chúng ta không còn giận ghét. Rồi khi chúng ta quá ư là loạn động, Đức Phật dạy: con à, nên đếm hơi thở. Sổ tức là đếm hơi thở. Nhờ đếm hơi thở không có hình tướng, cho nên những ý niệm lăng xăng bu quanh trong lòng chúng ta nó sẽ tạm lắng dịu trở lại, gọi là sổ tức. Khi nào chúng ta thực tập vào thiền học, chúng ta sẽ biết những cái này. Mà trong cái bài giảng tôi giảng với các vị là 4 lãnh vực quán niệm á, lãnh vực đầu tiên á là quán hơi thở đó. Các vị về nghe lại cái bài giảng này, nó có liên hệ đến nội dung tôi chia sẻ hôm nay. Trở lại vấn đề, khi con người chúng ta quá đắm mê vào sắc dục thì Đức Phật dạy rằng hãy quán bất tịnh, tức là quán sự dơ xấu của bản thân con người. Thì khi như vậy, để chúng ta lìa bớt đi những cái sự đắm mê vào sắc dục. Khi chúng ta nhiều si mê thì chúng ta quán về nhân duyên, để quán về 12 nhân duyên đó, vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục, nhập đó, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử đó. Cái đó phải là một bài pháp riêng. Ai nghe lại cái bài sự hình thành thế giới và con người, hay là nhân duyên và nghiệp duyên, bài giảng này tôi giảng tại Úc Châu, thì các vị sẽ hiểu về cái điều tôi nói hôm nay. Và một cái cuối cùng đó là giới phân biệt quán, tức là quán chiếu về 6 căn, 6 trần và 6 thức. tức là tất cả giả tạm không thực, cho nên để xa lìa được chấp ngã. Thì trong những bài pháp khác tôi triển khai về vấn đề này, không phải là vấn đề tôi chia sẻ các vị hôm nay, tôi chỉ giới thiệu thôi, giới thiệu để các vị thấy rằng Đức Phật có vô lượng pháp môn, vô lượng phương thuốc để chữa vô lượng căn bệnh của tất cả chúng sinh. Căn bệnh tâm nào mà Phật giáo không chữa trị được, tôi đố một ông nhà tâm lý xã hội nào có thể chữa trị được, tôi dám cam đoan như vậy. Xin thưa các vị, này là mở ngoặc nói chơi thì cho vui thôi nha. Thỉnh thoảng tôi nghe đài mà gọi là tư vấn tâm lý tình yêu á. Thỉnh thoảng tôi nghe đài, tôi nghe những vị tiến sĩ, những vị thạc sĩ, những chuyên gia tâm lý để trả lời, để gỡ rối tơ lòng của những gia đình mà bị tơ quấn. Thì thật ra mà nói, tôi nói thật với các vị, tôi thì biết rằng những vị này là chuyên gia rồi, nhưng mà tâm lý của họ là tâm lý xã hội. Nếu những vị này mà học Phật một cái, tôi nghĩ vị này sẽ có hiệu quả hơn trong vấn đề giúp người ta gỡ rối tơ lòng. Tôi đối trước hay gì vậy? Đó, tức là để giúp cho người ta gỡ rối tơ lòng. Thì ở đây tôi nói thật với các vị, người ta sống trong nó cho nên người ta gỡ rối cho người ta không có được. Bây giờ tôi nói thật với các vị, chuyên gia tâm lý nhưng mà chưa hẳn là không đau về lòng. Họ cũng là người sống trong xã hội, họ cũng bị áp lực bởi đồng tiền, họ cũng áp lực bởi công việc, họ bị áp lực bởi những thứ khác. Cho nên họ với người gan rối đó nó giống nhau, tại chẳng qua họ chưa bị rối thôi. Chứ tới chừng họ bị rối, họ hỏi lại cũng chưa chắc gì họ hỏi lại họ được. Cho nên tôi mới nói với các vị là những chuyên gia này phần lớn trả lời thì nghe cũng được, nói chung về mặt xã hội là như vậy là đã hay rồi đó. Nhưng mà tôi mong rằng nếu người này có nghiên cứu về tâm lý Phật giáo một chút xíu nữa thì sẽ giúp cho các gia đình hóa giải mọi việc được tốt hơn. Phần lớn tôi thấy người ta trả lời là sợ người khác buồn, hay là sợ người khác tự ái, hay là hoặc có thể là như thế nào đó. Dường như 70% các câu hỏi không có dứt khoát, không có dẫn cho người ta đi đến cái đoạn kết nó như thế nào. Có thể là do sợ người ta tự ái, hoặc có thể do cái gì đó, cho nên những chuyên gia này không nói hết ý được. Mà tôi nói là không nói hết ý thì làm sao chữa được bệnh được. Người ta đang cần mình chia sẻ, phải nói thẳng nói thật. Là thậm chí cái cô này có hỏi về chuyện của cổ, mà cái người đang mà hỏi đó họ cũng đang nghe, rồi sợ hai ba bên nghe rồi sợ buồn với nhau, rồi nắc mắc công phiền. Xin thưa, nếu sợ như vậy không giải quyết được vấn đề tới đâu cả. Cái này là tôi mở ngoặc một chút thôi. Cho nên trở lại vấn đề, xin thưa các vị, tu học là một điều vô cùng cần thiết. Giáo lý của Đức Phật chữa lành tâm bệnh, cho nên gọi Đức Phật là bậc bậc đại y vương. Và hơn nữa, trong cuộc sống hôm nay, tôi thấy chính cái cuộc sống hối hả, cho nên là đẩy con người đến cái độ mà điên loạn. Và vấn đề chúng ta quạo quọ bực tức bằng những cái rất là vô lý. Thậm chí cái bực tức này nó dẫn đến chúng ta như muốn khùng giữa tâm thức chúng ta giữa cuộc đời này vậy đó. Tôi nói thật với các vị, có cái chuyện gì vô duyên hơn bằng những cái chuyện tôi vừa đọc như thế này. Tôi nêu ra các vị hai câu chuyện ngắn cho các vị nghe thôi. Tôi đọc báo trong một buổi ngày hôm qua và hôm nay trong báo Pháp Luật. Cái chuyện vô duyên thứ nhất là cái anh này, ảnh là nơi nhà in thiệp cho các người ta đó, các vị biết không. Rồi cái cô giáo này cũng muốn mở một cái thời trang đó, thì cổ mới làm cái nghề thêm, cho nên cổ đến anh này để cổ in cái danh thiếp, các vị biết không. Nhưng mà anh này khi thấy cái cô này đi in danh thiếp á, thì anh ta cũng đeo cá độ đá banh, anh ta thiếu nợ gì đó, cho nên anh ta nghĩ trong đầu ngay liền, vừa thấy cô này anh ta nghĩ là phải giết cô này để lấy chiếc xe và lấy những nữ trang trên bản thân cô này có. Các vị thấy á, ý niệm nó đơn giản như vậy đó. Mình có công ăn việc làm như vậy, mình thiếu nợ vậy, tình cờ thấy người ta vô làm là tự nhiên nảy ý giết người ta liền. Cuối cùng giết thật các vị. Giết thật người ta rồi đem sao? Mua xốp rồi kia đồ bỏ vô bao rồi đem liệng ra ngoài đóng rác, để cho tất cả những xe hút rác nó tưởng rác nó hút lên luôn. Rồi cuối cùng cũng phát hiện ra, rồi cuối cùng để kêu án tử hình. Các vị thấy, tôi nói thật chứ cái chuyện nó đơn giản như vậy. Chuyện ở quận Gò Vấp đây chứ đâu, nó đơn giản như vậy thôi. Mình làm cái nghề in danh thiếp, rồi người ta đến in, rồi nảy ý giết ta để lấy xe người ta rồi lấy tiền. Chỉ vậy thôi, đem mạng mình bán mạng bằng cái cách như vậy, bằng những cái tham vọng điên cuồng như thế đó. Đơn giản như vậy. Rồi cái chuyện mới ngày hôm qua hôm kia gì đây, rồi là cũng vừa đăng lên báo là cái cậu này 18 tuổi, nhưng mà nhìn trên báo tôi nói thiệt chừng 15 tuổi ha, nhìn cái mặt nó non như vậy đó, nhưng mà trong báo thì để là 18 tuổi, một tuần nữa cưới vợ, mà trong lòng muốn tổ chức một cái đám cưới cho thật sự là hoành tráng, coi như là không ai sánh bằng với mình. Cuối cùng phải đi sao? Đi ăn cướp ăn cắp của người ta, đập cái két sắt của người ta lấy 800 triệu như vậy. À, trong đó gồm có vàng và tiền. Rồi cuối cùng trong đêm đó cũng bị bắt luôn. Hỏi ra sao? Vì muốn tổ chức một cái đám cưới cho mình rình rang và lớn nhất trong xã hội, cho nên phải đi ăn cắp tiền để về làm đám cưới cho mình. Điên rồ thật sự chứ. Tất cả những cái đó mà cũng nghĩ được. Tôi nói thật, không phải là tôi sỉ nhục người ta, nhưng tôi nghĩ rằng đám cưới là đám cưới, mà tại sao phải có cái ý niệm là phải đám cưới lớn nhất, phải rình rang nhất trong cái độ tuổi của mình là con nít chừng 18 tuổi như vậy. Về mặt luật pháp mình còn chưa hợp pháp để mà có thể cưới vợ gả chồng mà. Luật pháp đâu cho thanh niên 18 tuổi cưới vợ đâu. 20 tuổi trở lên, phụ nữ thì 18, thanh niên phải 20. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị cái điều gì? Tất cả những cái đó do xã hội chúng ta, con em chúng ta, thế hệ của chúng ta ít quân tập về đạo đức quá, đời sống tâm linh lại thấp kém quá, đạo đức kém cỏi quá, cho nên buộc lòng nó phải suy nghĩ những cái hoàng xiên, nó ganh tị, nó đua đòi, nó như thế để dẫn đến một xã hội suy đồi. Nếu lời dạy của Đức Phật nó đã được thấm nhuần trong các em này từ thở nhỏ thì làm gì có những chuyện đáng tiếc như thế xảy ra. Cho nên tôi nghĩ trong những câu chuyện như vậy, tôi nêu ra để các vị thấy rằng lời dạy của Đức Phật là một phương thuốc hay để chữa lành tâm bệnh. Và bao giờ con người chúng ta có uống được những vị thuốc này thì mới có thể khắc phục được những tâm tham vọng điên cuồng của ta, những tâm si mê, những tâm sân hận, ganh ghét và những cái tâm mà nhỏ hẹp của chúng ta giữa cuộc đời này. Con người muốn điều phục tâm không phải là chuyện dễ nha các vị, nên nhớ là như vậy. Chỉ có tu học và có bản lĩnh lắm mới kiềm chế được những cái điều này để giúp cho xã hội, gia đình mọi thứ bình ổn hơn. Hôm nay nhân lễ Phật đản kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật lần thứ 2636, tôi chia sẻ với các vị qua một cái đề tài: Đức Phật là một bậc đại y vương, là một vị thầy thuốc để chữa tâm bệnh, để chúng ta có một cái khái niệm để cảm thấy rằng sự có mặt của Đức Phật lúc nào cũng tuyệt vời giữa cuộc đời này. Tuyệt vời như chính lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Cú là: hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Xin chúc tất cả các vị một mùa Phật đản an vui hạnh phúc. Và hôm nay trong cái thời gian các vị ngăn tôi nín luôn. Nguyện a di đà Phật.